Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292, chương 293, Hoảng sợ nước Tiểu Thiên Long Nhân. Động tĩnh náo vẫn còn lớn. Cho dù là đứng tại Red Line phía dưới, Longinus đều có thể nhìn thấy này đốt thấu nửa bầu trời hỏa quang. Đoán chừng cũng là Fisher Tiger chính mình cũng không nghĩ tới. Hắn nô lệ giải phóng vận động có thể diễn biến đến một bước này đi. Nói đến, chỉ sợ cùng ta 2 năm trước lần kia hành động thoát không can hệ. Theo Longinus, những cái kia CP không hẳn là lo lắng phóng hỏa người cùng 2 năm trước Apophis một dạng. Đánh lấy nô lệ giải phóng chiêu bài xuống tay với Thiên Long Nhân. Cho nên bọn họ tình nguyện ngồi nhìn tình thế chuyển biến xấu. Cũng tuyệt đối không dám rời đi những Thiên Long Nhân đó một bước. Chỉ bất quá, động tĩnh huyên náo càng lớn. Tiger hạ tràng, đoán chừng càng là thê thảm a. Ngay tại Longinus trầm tư thời khắc, nơi xa mấy bóng người hướng hắn đi tới. Cơ Mao Thánh, cũng là hắn, cũng là hắn đem phụ thân ta bắt. Một cái chừng 20 tuổi đầu dưa hấu, đi theo đầu đội phao phao khí cháo, có lam sắc mũi dài Thiên Long Nhân thân thể rồi nói ra. Im miệng, ta chẳng lẽ nhìn không thấy sao? Cơ Mao một bàn tay đập vào đầu dưa hấu trên mặt, ta chỉ muốn biết ngươi nói nhân ngư nô lệ ở đâu. Ai nha nha, lấy Thiên Long Nhân thân thể tố chất, một tát này đoán chừng liền con muỗi đều đập không chết. Nhưng đầu dưa hấu vẫn là cực sốc nổi 720 độ treo lơ lửng giữa trời ngã xuống đất. Cơ Mao Thánh Đại Nhân thật sự là quá lợi hại. Hừ hừ, Cơ Mao có chút tự đắc ngóc đầu lên, thấy hiệu quả đạt tới. Đầu dưa hấu bản thân bị trọng thương, đồng dạng gian nan đứng lên. Người kia cá nô lệ cũng là bị cái này hải quân để thoát khỏi chạy. Đáng thương phụ thân ta đi lên nhắc nhở, ngược lại bị hắn một trận đánh đập cho giam lại. Còn có a, Cơ Mao Thánh Đại Nhân, đầu dưa hấu nghĩa chính ngôn từ nói, ta nghe nói lần này tại thánh điện nháo sự cũng là ngư nhân. Nói không chừng cái này hải quân thực là cùng ngư nhân thông đồng người tốt gian. Cái này ngu ngốc, đi theo Cơ Mao sau lưng hai cái CP không hận không thể giết chết cái này đồ dưa hấu đầu. Đem Thiên Long Nhân đưa đến loại nguy hiểm này địa phương đến không nói. Hiện tại còn hướng vị kia truyền kỳ trung tướng trên thân dội nước bẩn. Bọn họ thế nhưng là biết, vị này chính là có thể chính diện đánh giết đại hải tặc BIGMOM ngoan nhân. Đừng nói là hai người bọn họ. Cũng là bọn họ CP không bên trong mạnh nhất hộ thuẫn đến. Cũng không nhất định có thể đối phó cho hắn. Loại thực lực này, cũng là chính phủ cũng sẽ cực kỳ trọng thị. Trừ phi là phạm phải phản bội chính phủ hoặc là đánh giết Thiên Long Nhân loại này tránh thức không thể tha thứ hành vi phạm tội. Nếu không đừng nói là một mình hắn còn buôn dội nước bẩn. Cũng là Cơ Mao Thánh Đại Nhân tự mình đi cáo trạng đều không nhất định sẽ hữu dụng. Dù sao, hải quân trong kia cái gọi gặp ra hỏa thu đến khiếu nại đều một cái sọt còn không phải như vậy. Sống được thật tốt, hỏng bét, là Thiên Long Nhân, trên trận dư hải quân thì là trong lòng căng thẳng. Bọn họ có thể không rõ ràng Longinus thực lực để địa vị hắn phát sinh cái dạng gì biến hóa. Bọn họ chỉ biết là Thiên Long Nhân thế nhưng là cho tới bây giờ đều không phải là hội giảng đạo lý tồn tại. Hỗn đàn, nháo sự ngư nhân cùng ta có liên quan hệ sao? Ta muốn là nhân ngư không phải ngư nhân. Cơ Mao Thánh lại là một chân đá vào đầu dưa hấu trên thân. Nhưng sau đó xoay người mệnh lệnh nói. Hải quân, cho ta đem sở hữu nô lệ đều bắt trở lại. Bắt không trở lại lời nói. Bắt không trở lại liền thế nào đâu. Longinus đem kiến văn sắc bá khí tâm linh ám chỉ cùng bá vương sắc bá khí linh hồn uy hiếp toàn bộ dùng tới. Đây chính là chỉ có BIGMOM mới hưởng thụ qua chí tôn VIP đãi ngộ. Bắt không trở lại ta liền. Cơ Mao nhìn thẳng đối phương con mắt, có loại không khỏi tim đập nhanh, lời đến khóe miệng liền biến thành, ta liền phải mắng ngươi nha. Khục khục, mọi người kém chút không có thở nổi. Loại này mềm nhũn lời nói cùng bọn hắn nhất quán trong ấn tượng Thiên Long Nhân không hợp a. Liền liền hai cái CP không cũng không dám tin chừng to mắt. Chẳng lẽ, cái kia nghe đồn lại là thật? Chẳng lẽ vị này Longinus trung tướng thật sự là Thiên Long Nhân? Vậy bọn hắn về sau muốn hay không tại vị đại nhân này danh hào đằng sau mang theo, thánh, tôn xưng? Đâu? Cơ Mao thánh đại nhân, loại chuyện này sao có thể chỉ là mắng một trận là được? Không nên đem hắn đánh chết lại đánh chết sao? Đầu dưa hấu gấp đứng lên liền thương tổn đều quên trang. Cũng may, lấy Thiên Long Nhân trí tuệ ngược lại cũng muốn không tới nơi này. Ai ngờ, Longinus trực tiếp ngay trước Thiên Long Nhân mặt đem đầu dưa hấu bóp lấy cổ nhấc lên. Lần này, liền liên Cơ Mao đều thanh tỉnh không ít. Hỗn đàn, ngươi làm sao dám đảm đương lấy ta? Cơ Mao thánh đại nhân, ta nhìn, gia hỏa này nhất định là quân cách mạnh nằm. Longinus cường ngạnh ngắt lời nói. Đầu dưa hấu không khỏi trừng to mắt. Hô hấp khó khăn lung tung chết thẳng cẳng. Gia hỏa này dội lên nước bẩn đến so với hắn còn muốn hung ác a. Hai năm trước, Apophis cũng là giả tá nô lệ giải phóng danh nghĩa âm thầm xuống tay với Thiên Long Nhân. Hiện tại, ác ma kia nói không chừng chính ở chung quanh nhìn lấy ngươi đây. Longinus đè thấp lấy tiếng nói ra. Phối hợp thêm Longinus tâm linh ám chỉ, Cơ Mao trong nháy mắt hoảng. Xem ai đều cảm thấy giống như là đang nhìn cái kia đao phủ. Đối với không sợ trời không sợ đất Thiên Long Nhân tới nói, duy chỉ có Apophis cái này, đồ long giả, là trong lòng bọn họ vung đi không được ác mộng. Dù sao, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng đã được nghe nói này chín cái Thiên Long Nhân tử trạng. Đó là ngay cả cặn bã đều không có còn lại bao nhiêu đáng sợ kiểu chết a. Đã sớm nhìn đầu dưa hấu khó chịu hai cái CP không cũng là rèn sắt khi còn nóng. Cơ Mao thánh đại nhân, nơi này thật là quá nguy hiểm. Chúng ta vẫn là sớm một chút về thánh địa đi. Vạn nhất cái kia Apophis đi ra, hai chúng ta căn bản ngăn không được hắn a. Cái gì? Các ngươi hai cái đều đánh không lại người khác một cái. Cơ Mao một mặt, các ngươi làm sao như thế rác rưởi, biểu lộ. Hai cái CP không dưới mặt nạ khóe miệng ẩn ẩn run rẩy. Âm thầm oán thầm, vậy thật đúng là thật có lỗi. Trên thực tế, chúng ta 20 cái cũng đánh không lại người khác một cái. Cơ Mao thánh đại nhân, cái kia Apophis thế nhưng là chính phủ toàn lực lùng bắt 2 năm đều không có hiệu quả siêu cấp tội. Phạm, chúng ta nơi này, hẳn là cũng chỉ có Longinus trung tướng có thực lực kia ngăn lại hắn. Hải quân, người tranh thủ thời gian bảo hộ. Cơ Mao bước loạn choạng chạy đến Longinus trước mặt, dám đem Cơ Mao thánh đưa đến loại nguy hiểm này địa phương đến. Nói rõ hắn nhất định là quân nhân cách mạng. Ta đề nghị là, Longinus nhìn Cơ Mao liếc một chút, sau đó đem đầu dưa hấu đầu liền như là dưa hấu một dạng bóp nát. Trực tiếp xử tử, ấm áp huyết dịch tung tóe Cơ Mao một mặt che đậy, thậm chí còn có một số trắng bóng đồ. Vật, Cơ Mao dọa đến nước mắt nước mũi đều đi ra, đặt mông ngồi tới mặt đất, nhìn về phía Longinus ánh mắt tràn ngập khó mà nói rõ hoảng sợ. Cơ Mao thánh đại nhân, không cần sợ hãi, nguy cơ đã bị ta giải trừ. Longinus đầu tiên là mỉm cười trấn an, sau đó dùng nghiêm khắc giọng điệu răn dạy nói, bất quá. Cơ Mao thánh ngươi thật sự là thái thư giãn, lấy ngươi dạng này thân phận tôn quý, sao có thể tại hỗn loạn thời cuộc dưới chạy tới loại nguy hiểm này địa phương? Cái thế giới này, thế nhưng là rất nguy hiểm. Ở đầu bạo phá cùng tâm linh ám chỉ song trọng kích thích dưới. Cơ Mao rốt cục sụp đổ lăn lộn trên mặt đất khóc giống. Apophis,